Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 008, mặt người lại xuất hiện. Tần Nguyệt Sinh không khỏi ghé mắt. Người tiểu tử tư tưởng rất nguy hiểm a. Rất thật, chủ yếu là thợ mộc điêu khắc tốt. Này khuôn mặt cùng thân thể kia là giống như đúc, làm sơ cách ăn mặc cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Đỗ Đàm Khang sờ lấy cái cằm nghiêm túc hồi đáp. Vậy ta có cái chủ ý a ca. Nhà chúng ta vườn lê bên kia, có hay không có thể mời thợ mộc đến cho mấy cái kia tên vai diễn làm chút dạng này rất thật mộc. Nhân khôi lỗi, sau đó lại lấy giá cao bán ra cho những cái kia có tiền. Chuyên môn đến nâng danh vai diễn các khách xem, bộ dạng này thấp đầu nhập cao hồi báo, hẳn là có thể kiếm không ít. Tần Nguyệt Sinh lần nữa ghé mắt, tỷ lệ cơ thể chất gỗ phi gờ. Người tiểu tử cái này ý nghĩ không tệ a. Cái này sau này hãy nói. Ta trước mang Nguyệt Sinh nhìn xem cái khác đồ vật. Đỗ Đàm Khang đóng lại cửa tủ, dẫn Tần Nguyệt Sinh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại tủ gỗ mấy bước bên ngoài, có một cái bốn chân cao băng ghế. Chỉ thấy thanh này cao trên ghế trưng bày một tôn cao đến 2 xích. Toàn thân hoàng đen nhị sắc giao nhau Phật tượng. Này Phật tượng chất liệu nhìn không phải đồng không phải sắt. Nhìn bề ngoài phi thường bóng loáng, thậm chí còn có thể phản quang. Đồng thời Phật thân các nơi chi tiết chế tác phi thường đúng chỗ. Ngược lại không mất vì một kiện thượng hạng Phật môn chế phẩm. Nguyệt Sinh, tôn này Phật tượng là ta từ Đôn Hoàng mang về, bỏ ra không ít tiền. Theo bán ta Phật tượng cái kia tàng gia nói, vật này chính là Thiếu Lâm tự sớm mấy năm lưu lạc bên ngoài chí bảo. Có vài chục vị đắc đạo cao tăng vì nó từng khai quang. Đồng thời cái này Phật tượng còn có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chuyển hóa thành ôn dưỡng nhân. Thể linh khí phản hồi cho chạm đến nó người. Thật có như thế mơ hồ. Tần Nguyệt Sinh lập tức đưa tay đặt tại Phật tượng trên đầu. Cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị trạng. Chạm đến 1-2 lần vô dụng. Muốn quanh năm suốt tháng cùng này Phật làm bạn. Bán cho ta cái kia tàng gia năm nay đã 68. Nhưng ở bề ngoài nhìn lại như là tuổi hơn 40. Chính là tôn này Phật tượng hiệu quả. Đỗ Đàm Khang cười nói. Kiểu nói này Tần Nguyệt Sinh liền hoài nghi. Tốt như vậy bảo bối. Người kia là uống lộn thuốc. Vẫn là dựng sai gân. Vậy mà nguyện ý bán cho ngươi. Nguyệt Sinh ngươi có chỗ không biết. Người kia mặc dù là cái tàng gia, nhưng tuổi già đến gia đạo sa sút, tiền tài phương diện không phải rất giàu có. Lại tăng thêm ta gặp được hắn thời điểm, hắn nhi tử vừa vặn bởi vì gây chuyện bị giam nhập đại lao. Nhu cầu cấp bách một khoản tiền cầm đi chuộc người, ta lúc này mới có thể chiếm được như thế lớn một cái tiện nghi. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ Phật đầu, có chút ý tứ. Vậy cái này bán thế nào? Nguyệt Sinh nếu như coi trọng, ra cái 1.000 lượng là được rồi. Đỗ Đàm Khang cười nói. 1.000, dù là Tần Nguyệt Sinh tại nghe được cái này giá cả về sau, cũng không nhịn được nghẹn. Cái gì đồ chơi a, liền bán 1.000 lượng. Ta đều không biết ngươi nói hiệu quả thần kỳ là thật là giả. Như cái này đồ vật trên bản chất chỉ là một khối kim loại. Vậy mình chẳng phải thiệt thòi lớn. Trong chớp mắt, Tần Nguyệt Sinh liền chậm rãi lắc đầu. Được rồi, nhìn xem khác đi. Ta người này nào có cái kia thời gian rỗi mỗi ngày đi bái Phật a. Không có việc gì. Vậy chúng ta nhìn nhìn lại khác. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm công phu, cách đó không xa một ngay tại thưởng thức bảo bối cẩm y đại hán đột nhiên biểu lộ biến đổi. Cả khuôn mặt nháy mắt liền trở nên nhe răng trợn mắt. Dữ tợn quái gì? Tại Tần Nguyệt Sinh không thấy được góc độ, người này chậm rãi quay đầu, di chuyển bước chân, liền nhanh chóng đi tới. Hắn cầm lên bên cạnh kiếm trên kệ bảo kiếm, nhổ đi vỏ kiếm, phất tay mũi kiếm đã là bổ về phía đứng tại phía sau nhất Đỗ Bối Luân. A, chính nghe Đỗ Đàm Khang giới thiệu các loại bảo bối lai lịch Tần Nguyệt Sinh chợt nghe một tiếng kêu đau. Khi hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Đỗ Bối Luân khoanh tay cánh tay kinh hoàng chạy tới. Bàn tay hắn án lấy vị trí, một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm chính chảy tràn lấy máu tươi. Đã đem Đỗ Bối Luân hơn phân nửa đầu tay áo đều cho nhuộm đỏ. Ca, Nguyệt Sinh, cứu ta. Sau lưng Đỗ Bối Luân, kia Cẩm Y đại hán chính cầm kiếm theo đuổi không bỏ. Trong chớp mắt lại là đối Đỗ Bối Luân phía sau lưng tới hai kiếm. Nháy mắt vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu. Người thật to gan, nhìn thấy lại có người dám ở mình bảo trong phòng hành hung đả thương người. Tổn thương vẫn là mình thân đệ đệ. Đỗ Đàm Khang gầm thét một tiếng, lập tức bay vọt mà ra. Một cước quét ngang đá văng ra người kia bảo kiếm trong tay. Khi rơi xuống đất nháy mắt, một chân chĩa xuống đất, mặt khác một cước như con quay nghịch đá mà ra. Vừa vặn đạp trúng Cẩm Y đại hán bàn tay, đem hắn trong tay cầm bảo kiếm đá ra nửa trượng bên ngoài. Một bộ này tước vũ khí dùng chính là nước chảy mây trôi. Có thể thấy được Đỗ Đàm Khang cũng là có công phu nội tình trong người. Cẩm Y tráng hán mặc dù không có lợi khí nơi tay, lại hoàn toàn không giả, hai tay duỗi ra trực tiếp liền một phát bắt được Đỗ Đàm Khang, cho hắn một cái kịch liệt gấu ôm. Người này thân cao 8 thước, rộng bàng thô, dù cho mặc Cẩm Y trường bào cũng che không được hắn trên người chập trùng hình dáng. Xem xét liền biết là cơ bắp tên lỗ mãng. Đỗ Đàm Khang bị như thế ghim lại, lúc này liền biểu thị ăn không tiêu. Dù cho hai chân đang không ngừng cuồng đạp, nhưng không có bất luận cái gì phản kháng hiệu quả. Hết thảy đều phát sinh phi thường đột nhiên. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Đỗ Đàm Khang bị tươi sống ghim chết. Hắn vội vàng xông lên phía trước, đối Cẩm Y đại hán đánh ra hổ hạc song hình quyền. Nhưng mà người này toàn thân lại cứng rắn dị thường, rõ ràng là huyết nhục chi khu. Tần Nguyệt Sinh lại chính cảm giác tựa như là tại nện một khối tấm sắt. Nắm đấm cùng đầu ngón tay bị phản chấn đau nhức. Người này hẳn là luyện qua khổ luyện công phu. Tần Nguyệt Sinh trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, lập tức điều ra siêu cấp máy phụ trợ, đem mình lực lượng cho thêm đến trước mắt cực hạn. Chính đã nắm đấm không cách nào đối với cái này người tạo thành tổn thương. Như vậy liền nhất định phải mượn nhờ ngoại vật mới được. Tần Nguyệt Sinh quay người bắt lấy Phật tượng đầu, trực tiếp dùng sức vung lên liền hướng Cẩm Y đại hán cánh tay đập tới. Cái này Phật tượng đoán chừng có cái nặng hơn 10 cân. Dùng sức vung ra đi coi là thật như cùn khí, uy lực của nó cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Phật tượng nện khuỷu tay. Cẩm Y đại hán bàn tay lập tức liền nới lỏng ra, đem Đỗ Đàm Khang cho ném đến trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh đang muốn nổi lên khí lực lại cho đối phương đến bên trên một kích. Nhưng vào lúc này, kia đại hán cánh tay bị Phật tượng đập trúng địa phương bỗng nhiên tản mát ra đại lượng xương trắng. Đồng thời hắn trên mặt nổi lên một trương vặn vẹo bạch sắc nhân mặt. Theo trương này mặt người im ắng gào thét. Cẩm Y đại hán thần thái điên cuồng phất tay đổ nhào bốn phía thùng đựng hàng kệ hàng. Đại lượng bảo bối ào ào ngã nát một chỗ. Thấy Đỗ Đàm Khang tương đương đau lòng. Cái này cần tổn thất bao nhiêu ngân lượng a? Lại là cái này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh thất kinh. Cái này đã là hắn hôm nay lần thứ hai nhìn thấy cùng loại bạch sắc nhân mặt. Tầng 2 vang dội động tĩnh tự nhiên là hấp dẫn xuống lầu dưới bảo trai tay chân chú ý. Không có qua mấy hơi công phu liền thấy Tần phủ kia 4 tên hộ viện cùng Đỗ Đàm Khang bảo trai tay. Chân nhanh chóng từ dưới lầu chạy tới. Đợi nhìn thấy tên kia Cẩm Y đại hán cùng như phát điên tại tùy ý phá hư. Bảo trai tay chân lập tức liền lấy ra Đỗ Đàm Khang cho bọn hắn tiêu chuẩn thấp nhất bát giác đồng. Côn xông tới, dự định chế phục người này đồng thời, lại cho đối phương một điểm da thịt giáo huấn. Bảo trai mặc dù thuộc về bên ngoài sinh ý, nhưng muốn không có phiền não mở loại này cửa hàng, không có chọn người mạch cùng nhân thủ cũng là không được. Nhân mạch có thể để ngươi khỏi bị các loại bang phái quấy rối, cùng trên đường thế lực trong bóng tối hạng ngáng chân. Nhân thủ thì có thể dùng đến xử lý một chút tình huống đặc biệt, tỉ như quỵt nợ, ăn cáp, đánh cháo các loại, mà dưới mắt chàng diện cũng coi là tình huống đặc biệt trong đó một trong. Đại thiếu gia, ngươi không sao chứ? Bốn tên tần phủ hộ viện tuyệt không đi tìm kia cẩm y đại hán phiền phức, mà là nhanh chóng chạy đến Tần Nguyệt Sinh trước mặt hỏi. Ta không sao. Tần Nguyệt Sinh buông xuống Phật tượng, vừa mới tại cẩm y đại hán trên mặt nổi lên kia trương bạch sắc mặt người giờ phút này đã không thấy. Nhưng hắn nhưng không có một điểm muốn khôi phục bình thường bộ dáng. Xem ra tấm kia quỷ dị bạch sắc nhân mặt hẳn là còn tại trong cơ thể hắn ảnh hưởng hắn. Cúi đầu nhìn xem tôn kia Phật tượng, Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhanh chóng suy tư. Vừa mới là ta dùng cái này Phật tượng đánh trúng hắn, người này mới lâm thời phát sinh dị trạng. Tựa hồ cái này Phật tượng đối bị bạch sắc nhân mặt phụ thân mục tiêu tồn tại nhất định tác dụng khắc chế, lại hoặc là nói cái này Phật tượng đối bạch sắc nhân mặt có tác dụng khắc chế. Phát cuồng cẩm y đại hán dị thường hung mãnh, nương tựa theo một thân khổ luyện công phu ngạnh kháng tám tên bảo trai tay chân mà không rơi hạ phong. Trái lại bảo trai tay chân bên này căn bản là không chịu đựng nổi kia quả đấm của đại hán. Cơ hồ cẩm y đại hán mỗi một quyền đả ra, tất có một người biến thành thằng xui xẻo bị đánh miệng phun huyết nha, xương cốt đứt gãy, mau qua tới hỗ trợ, khi tất yếu có thể giết người. Tần Nguyệt Sinh lập tức nói, các ngươi một cái lưu lại bảo hộ đại thiếu gia, những người khác theo ta lên. Theo ba tên tập võ nhiều năm tần phủ hộ viện gia nhập, tình huống nháy mắt liền trở nên chuyển tốt rất nhiều. Kia cẩm y đại hán khổ luyện công phu mặc dù có thể chống cự quyền cước, nhưng lại không chịu nổi lưỡi đao sắc bén. Không có mấy đao xuống tới liền trở nên toàn thân vết đao từng đống. Mặc áo gấm cũng theo đó quần áo tả tơi. Giống, đại hán dưới quần áo cơ bắp đột nhiên nâng lên, bỗng nhiên liền bắt lấy một không thể tránh thoát bảo trai tay chân. Dùng sức kéo một cái liền đem cánh tay kia cho xé xuống tới. Dựa vào đầu này tay cụt làm vũ khí, đại hán giống như cuồng phong quét lá rụng, lại ngạnh sinh sinh tại trong đám người bài xuất một khối lớn trống không khu vực. Không người dám bước vào trong đó, nếu không đối diện liền phải chịu đựng một cánh tay phủ đầu quật. Đây rốt cuộc là cái gì tên điên? Đỗ Đàm Khang mặt mũi tràn đầy khiếp sợ từ dưới đất đứng lên. Hắn vào Nam ra Bắc cái này mấy tháng đến, cũng coi là có chút kiến thức, quen biết một chút giang hồ nhân sĩ, đồng thời nghe nói một chút cao thủ chi danh. Nhưng như thế lấy một địch mười mà không tốn sức chút nào ra hỏa, hắn lại là chưa từng nghe nói qua. Dù cho có tần phủ hộ viện kiềm chế, đại hán vẫn như cũ biểu hiện lấy dọa người vũ lực. Liền gặp hắn lúc này đã là hai mắt huyết hồng, thần thái dữ tợn, rõ ràng đã đánh mất tất cả thần trí. Mọi người ở đây đều sinh lòng khiếp ý, dự định khi lui về phía sau. Chợt có một đạo bóng người nhanh chóng gần sát đại hán sau lưng, nâng một vật cứng liền dùng sức hướng phía đại hán cái ót gõ trôi qua. Như thế kém cỏi công kích, đại hán tất nhiên là ngay lập tức liền phát giác đến, nháy mắt quay người liền dự định về sau một bàn tay vung đi. Đúng lúc này, ba tên tần phủ hộ viện nhao nhao bỏ qua trong tay bội đao, dùng sức nhảy lên riêng phần mình ôm lấy đại hán thân eo cùng trái phải chân, kìm chân hắn hành động, khiến cho không pháp cường đi quay người, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu hạ người kia một kích toàn lực. Sau lưng đại hán bóng người chính là Tần Nguyệt Sinh, nay hai tay bắt lấy Phật đầu toàn lực nện xuống, chỉ nghe tiếng trầm một vang, đại hán lập tức não bốc khói trắng, kia bạch sắc nhân mặt lập tức hiển hiện, làm bộ liền dự định phóng tới Tần Nguyệt Sinh, chui vào trong cơ thể của hắn, nhưng Tần Nguyệt Sinh làm sao lại cho nó cơ hội này. Trực tiếp đem Phật tượng cản với mình trước người, khiến cho đụng phải bạch sắc nhân mặt bản thể. TTT, trong nháy mắt, bạch sắc nhân mặt nháy mắt sụp đổ, ầm ầm như tán tại không khí ở trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.